Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 953, dị chủng trời sinh. Vạn ngàn vạn hoa tà linh, nhằm phía trung ương nơi, là máu me khắp người, ngã trên mặt đất Vương Tuấn Mi, xông lên phía trước nhất những kia, đã bắt đầu kích động cánh hoa, thả ra công kích, xa xa oanh đến. Hủy diệt tâm ý tràn ngập, bạch, Phương Tuấn Mi nhẫn nhịn đau đớn, nhanh chóng lần thứ hai cuốn lấy lên thần vọng kiếm, không gian chi khí một lăn, đem hắn lần thứ hai gói lại, này một tay vừa ra, quả nhiên là chớp mắt thấy hiệu quả, những kia vạn hoa tà linh, ở trong chớp mắt, liền kích động cánh hoa dừng một chút, có chút thậm chí tốc độ chậm lại, ngừng lại. Lập tức liền bị mặt sau vọt tới va vào, một mảnh ầm ầm tiếng, va vạn hoa lăn lộn, nếu là nhân loại, dáng vẻ nhất định cực buồn cười, chỉ tiếc bọn họ không có loài người vậy, khuôn mặt cùng biểu tình. Hô, Phương Tuấn Mi buông kiếm, tầng tầng thở hổn hển một hơi, biết một ván này, lại là chính mình đánh cược thắng, cửa ải này, xem như là quá rồi. Bất quá hắn cũng thương không nhẹ, liền là có khủng bố năng lực hồi phục, khẳng định tạm thời cũng không thích hợp điên cuồng đi đường. Nhất định cần tìm một chỗ, chữa thương một cái, đứng sau khi đứng lên, Phương Tuấn Mi lại là sử dụng tới vượt qua không gian chi thuật. Bay về phương xa, vạn hoa tà linh nhóm, hiếu kỳ theo hắn đến, lại từng nhóm một bị hắn bỏ rơi. Bay hơn một canh giờ sau, chọn một cái đối lập hẻo lánh sơn cốc nhỏ, hạ xuống mở ra động phủ nhỏ đến, trước tiên chữa thương lên. Vào giờ phút này Phương Tuấn Mi cũng không biết, bị hắn bỏ rơi những kia vạn hoa tà linh nhóm, còn có một con, Thủy Chung đang đuổi đến. Cứ việc, nó đã sớm không cảm giác được Phương Tuấn Mi khí tức. Nó tại sao còn biết đuổi? Con này vạn hoa tà linh, chu vi 20-30 trường, tản mát ra, là tổ khiếu sơ kỳ khí tức, cùng đồng loại của nó nhóm, xem ra không hề khác gì nhau, chỉ là đặc biệt chấp nhất một ít, nhưng nàng cánh hoa nhan sắc, nhưng là hiếm thấy cửu sắc, phân biệt đối ứng cửu sắc nguyên khí, coi như là tổ khiếu hậu kỳ vạn hoa tà linh, cũng cực nhỏ có cửu sắc. Nàng này một đuổi, liền đuổi tới sáng sớm ngày thứ hai, trên đường lại hướng về mấy cái phương hướng bên trong, biến hóa phương hướng tìm kiếm, cuối cùng mới rốt cục tìm thấy cái hang nhỏ kia phủ trước cửa. Hô tiếng gió hét một tiếng, con này vạn hoa tà linh, từ trời cao bên trong hạ xuống, ở trước cửa kia ngẩn ngơ, phảng phất đánh giá cửa kia bình thường, quá rồi vài tức. Lặng yên xoay quanh đến trước cửa kia, chấn khởi một cánh hoa, nhẹ nhàng tìm kiếm, không giống công kích, càng phảng phất nhân loại, muốn gõ cửa. Tình cảnh này, thực sự là rất quái dị, nhưng này cánh hoa tìm được nửa đường, rồi lại đột nhiên ngừng lại, dường như còn có chút do dự một dạng, dừng lại chốc lát, vẫn là thu lại rồi, lại ở lại chỉ chốc lát sau. Con này vạn hoa tà linh, hướng sau lui ra trăm xa mười trường, sẽ ở đó ngoài cửa cách đó không xa. Thủ hầu bình thường, bắt đầu chờ đợi, trong hang động, Phương Tuấn Mi còn không biết bên ngoài phát sinh dị thường. Đầu kia tổ khiếu trung kỳ vạn hoa tà linh công kích, đem cơ thể hắn, xuyên thủng mười mấy nơi, còn có đại diện tích điện giật, bỏng lửa, đóng băng chi thương. Mỗi một môn tất cả đều là tổ khiếu kỳ trình độ. Đổi thành bình thường phàm thuế hậu kỳ tu sĩ đến, đã sớm chết vành vành. Hắn này dừng lại, chính là ba ngày, có vô cùng cấm chế này, lại miễn cưỡng có thể che lấp đi máu thịt của chính mình chi thân khí tức. Phương Tuấn Mi sức lực cũng đủ rất nhiều. Ở trong ba ngày này, hắn không riêng ở chữa thương. Càng là đem Đà La Thị năm đó, vì hắn giải trừ lung ta lung tung thí nghiệm cấm chế.

âm thanh cũng liền quán mấy phần lên. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Vậy ngươi tìm tới ta là có chuyện gì? Nhân loại chúng ta lần này đi vào, đối với các ngươi không có một chút nào hứng thú, chỉ là mượn các ngươi địa phương đến triển khai một hồi cạnh tranh mà thôi. Ta nghĩ xin ngươi mang ta đi ra ngoài. Con này Vạn Hoa Tà Linh nói rằng, âm thanh e lệ bên trong mang theo khẩn cầu mùi vị. Phương Tuấn Mi nghe ngẩn người, hai mắt híp híp, hỏi, có ý gì? Nơi này không phải hẳn là quê hương của ngươi sao? Nơi này mặc dù là quê hương của ta, nhưng ta không muốn cùng ta tộc nhân một dạng. Khi tu luyện tới cuối cùng cảnh giới sau, liền biến mất ở trong thiên địa. Ta muốn rời khỏi nơi này, đi tìm sống càng dài cơ hội. Vạn Hoa Tà Linh nói, hơn nữa nơi này quá cô đơn. Bọn họ mặc dù là ta tộc loại, nhưng căn bản là không có cách câu thông. Ta nghĩ đi các ngươi trong thế giới. Phương Tuấn Mi lần thứ hai hiểu, ánh mắt lóe lên, trong lòng không có tin hoàn toàn. Ta sinh ra sau, liền vẫn đang nghĩ biện pháp rời đi thế giới này, nhưng ta không làm được. Ngươi có thể mang ta rời đi nơi này sao? Cầu ngươi, Vạn Hoa Tà Linh cầu xin lên, âm thanh non nớt xinh đẹp bên trong lộ ra bi ai, một cái bất lực đến sắp tuyệt vọng sinh linh bi ai. Phương Tuấn Mi lặng lẽ không nói, hắn ngược lại xác thực có một cái phương pháp có thể mang con này Vạn Hoa Tà Linh rời đi. Năm đó ở Hoàng Tuyền giới bên trong thời điểm, Hoàng Tuyền giới chủ đã từng đưa quá một loại kỳ diệu gọi là tiểu thế giới nhẫn đồ vật cho Dương Tiểu Mạn, có thể thu rồi những sinh linh khác đi vào, nhưng nhân tộc ngoại trừ còn có một chút cái khác tiểu hạn chế. Dương Tiểu Mạn vẫn dùng để đặt chính mình thu thập hoa hoa thảo thảo linh căn. Trước một lần nào đó chia lìa lúc, đưa một cái cho Phương Tuấn Mi, nhưng mang sau khi đi ra ngoài, làm sao bây giờ? Các người Vạn Hoa Tà Linh dáng vẻ thực sự là quá dễ thấy, liền là mang đi ra ngoài, chỉ sợ cũng phải tao ngộ rất nhiều hiếu kỳ, mơ ước, thậm chí là truy sát. Thế giới bên ngoài so với ngươi nghĩ tượng tàn khốc nhiều lắm. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, ta không sợ. Cô bé kia vậy âm thanh lập tức lên, nổi lên mấy phần kiên định tâm ý. Nói xong lại nói, ta có thể biến thành ngươi dáng vẻ. Từ khi trải qua một hồi lôi kiếp sau, ta là có thể biến thành nhân loại các ngươi dáng vẻ. Còn có thể hóa hình. Phương Tuấn Mi nghe con ngươi lại này trợn trợn, này ngược lại là có thể bớt đi không ít phiền phức. Vậy ngươi trước tiên hóa cho ta nhìn một chút. Phương Tuấn Mi nói rằng, cái kia Vạn Hoa Tà Linh nghe vậy cũng không phí lời, to lớn đóa hoa thân thể xoay quanh lên, hào quang bảy màu bùng lên, sau một chốc sau, liền lắc mình biến hóa, thành một tôn nữ tử dáng dấp hình người chi thân. Hoa này ấy hóa hình sau dáng vẻ là cái 22, 23 tuổi dáng dấp cô gái trẻ, vóc người cực cao gánh, gần có 7 thước nhiều, vóc người lại no đủ, da thịt trắng loáng như ngọc. Bắt mắt nhất nơi là một đầu lay động tóc dài, dĩ nhiên là 9 màu, cả người đều tỏa ra quang một dạng, tướng mạo tự nhiên không cần nhiều lời, mày cong mắt sáng, mũi vểnh duyên dáng, môi anh đào hai mảnh, tinh xảo mà lại mỹ lệ, phảng phất ông trời triển khai hắn cái kia nhất tạo hóa tay, tỉ mỉ điêu khắc đi ra búp bê sứ bình thường. Mà nữ tử này hiển nhiên là không thể mặc quần áo gì, liền như vậy để trần thân thể đứng ở Phương Tuấn Mi trước mặt, một đôi sáng ngời ánh mắt bên trong không có ngượng ngùng, càng không có mê hoặc, chỉ có không dành thế sự trong suốt hồn nhiên cùng nồng đậm ý cầu khẩn. Trong giây lát này, thời gian dừng một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?